Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 35, 35, ngoại truyện Dịch Khiêm Một xin lỗi thưa ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Mai Sai Oan, Chiang Mai, Thái Lan. Trước cửa khách sạn tráng lệ, người này đến người khác vội vã chạy tới. Các anh lớn đi xuống đều có các em nhỏ của mình nhã nhặn mở cửa. Báo trước rằng đêm nay một nhóm phân chia chiến lợi phẩm của các ông chủ sắp bắt đầu. Lối vào sảnh tiệc, có phải tấm ảnh trên giấy chứng nhận này của anh không? Đánh lừa anh, làm sao anh vào được? Lỗ, tên cứng rắn dọa sờ bụng của người phục vụ. Thanh niên gầy gò dùng mình kinh hãi. Không, anh à, tôi nói. Tôi đến từ Na Hoa, người phục vụ bị anh nhấc bổng. Thở không ra hơi, mặt mũi sặc gan lợn. Giọng điệu cực kỳ không đúng. Na Hoa là anh rể của em. Hôm qua chị gái tôi hoạt động ở Bangkok. Tôi không biết. Anh ấy chỉ nhờ tôi giúp mang một ít, kiếm một ít và điều trị bệnh cho anh ấy. Nava, chuyện xuyên nhanh. Chờ đã, Na Hoa, một người đàn ông mặt sẹo khác bên cạnh châm thuốc đi tới. Bàn tay to lớn bị chai sần kéo cầm người phục vụ liếc nhìn anh ta. Chấm, anh là anh rể của Na Hoa. Đúng, là tôi là, ủ sân kinh hãi nhận ra vết sẹo trên mặt Ska. Và đôi mắt của anh ấy như sáng lên như một tia sáng cứu mạng. Anh trai, tôi là em trai của Hồ Na. Anh rể tôi nói với bạn rằng, thằng nhỏ hình như nghĩ ra điều gì đó. Vội lấy túi bột màu trắng giấu trong túi ra nhét cho gã mặt sẹo. Vội vàng cũng lấy ra. Anh T, anh rể. Anh rể đưa cho, em gái tôi đang vội lấy tiền. Giúp đỡ, anh T, quái. Mẹ vợ hắn là bán sống dở chết dở chữa trị. Đêm nay còn có ai ở đây? Ngươi có thể đối với ngươi như vậy hiếm thấy sao? Hắn đáng thương kéo hắn thành ma xui quỷ khiến. Bé thật trắng, răng vàng sủa, anh rể cho em mang ít hàng đi. Còn, cũng bán, người phục vụ đáng thương bị ánh mắt thiêu đốt. Cố gắng tránh đi, nhưng là cố chấp không nhúc nhích được. Bán, bảo ngươi bán cái mông. Ngay khi lời nói đùa của Scarface phát ra, những vệ sĩ cao lớn bên cạnh cầu thang cũng bật cười theo. Không, là bán hàng. Không phải bán đồ khác, không bán cho anh ấy. Nó lắp bắp, môi chuẩn bị cắn. Anh T, cho em vào đi. Chị ơi, cô ấy thực sự cần tiền. Nếu không, tôi. Scarface có vẻ kinh tởm khi nhìn thấy vẻ mặt líu lo của anh ta. Cậu nhóc, tớ nghe Na Hoa nói rằng cô gái của cậu thật là quanh co. Thật là kinh tởm, để tớ thông minh vào nhé. Cảm ơn anh T, cảm ơn anh T. Nghe nói anh ta được thả ra, người mặc vest cau mày ngay từ đầu. Trong số những vệ sĩ, anh ta là người mặc vest chỉnh tề nhất. Horawen.com, anh T, đêm nay ở đây đông người lắm. Anh ta mặt mũi ngớ ngẩn. Nếu để anh ta vào thế này mà anh chủ chốt biết, chúng ta phải ăn vạ rồi đi lại. Người thẹo hừ lạnh một tiếng. Người không phải đang nói mặt mũi sao? Còn không tới phiên ngươi lệnh lão tử. Hắn mới tới đây một tháng, cũng đã nhận được chút cảm kích của lão đại đi theo hắn. Hiện tại còn đang chỉ huy hắn. Được rồi, lão đại đừng bận xem cá hôi. Tôm thối nào, Scarman ném ba cái túi cho người của mình, đồng thời đá cái khay đã rơi từ trên mặt đất xuống người phục vụ. Còn dám vào trong, ta đã phá lệ đối với lão tử. Ta trước hết sẽ chặt ngươi. Anh ấy đang nói về các quy tắc bán hàng. Người phục vụ lồm cồm nhấc khay lên. Biết rồi, cảm ơn anh T, thời gian còn chưa đến. Trong sảnh tiệc tráng lệ, một đám nhân viên phục vụ đang sắp xếp quầy ăn uống buffet tinh xảo. Đám nữ tử tản mát ăn mặc sành điệu lộ ra ngoài. Bọn họ đã bàn bạc trước nên bắt người nào tối nay để quẹt thẻ của họ. Cá lớn thanh toán hóa đơn. Người phục vụ bưng khay. Đi qua đại sảnh. Nhìn trái nhìn phải rồi bước vào phòng chờ nhân viên. Anh kéo chiếc nơ bị kéo bung ra. Khóe miệng cong lên. Sắc lạnh gợi lên sự lạnh lùng. Còn có nửa phút để rụt rè và nhát gan. Dịch Khiêm thật là cáu kỉnh. Một đám tôm cá hôi hám chia nhau chiến lợi phẩm sắp đặt lên bàn. Đơn giản là nhét cất vào vỏ ngao. Mấu chốt là bỏ được cái khóa xác. Chuyện nhỏ này, anh ta bắn, nhưng tên ngốc mà anh ta mang theo bị đau bụng, và anh ta không thể đứng dậy ngay cả khi anh ta kéo. Anh ta mang theo binh lính đến không được nên chỉ có thể làm được. Phải mất 3 ngày mới có được thân phận này. May mà ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính của chủ nhân ban đầu vẫn chưa được thực hiện. Nếu không anh ta thực sự phải trở lại với băng đảng. Little Bunny ra thật chặt. Chiếc laptop siêu mỏng. Dịch Khiêm cắm micro USB đã. Vô tình. Bị người đàn ông mặc vest ban nãy. Chui. Xuống. Chắc chắn. Nó đã được mã hóa. Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím. Sau khi giải mã, tôi phát hiện ra trong tệp ẩn. Đó là sơ đồ cấu trúc kiến trúc rõ ràng của toàn bộ khách sạn. Còn lại là tầng 8. Sensen, xem ra đêm nay em không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm vào phím sắc. Dịch Khiêm đóng máy tính. Cầm lấy chiếc nơ. Thật sự rất phiền phức. Vì anh ta từ tầng phòng tiệc đi ra. Vệ sĩ canh cửa cho rằng anh ta đã vượt qua một vòng kiểm tra. Anh ta đang đẩy xe ăn uống. Và anh ta được thả ra sau một vài lần thẩm vấn thường lệ. Vì vậy, vào tầng 7 gần như không bị cản trở. Trong hành lang dài, tiếng nói của vệ sĩ xa dần. Tấm thảm mềm mại và sang trọng. Tiếng bánh xe cọ sát và giày da dẫm trên mặt đất gần như hoàn toàn chìm trong thảm. Nguồn hố chuyện hó tuyên. Com. Và khi vừa đi qua phòng 0723, cánh cửa đột ngột mở ra. Thưa ngài, trước khi kỹ năng diễn xuất của Dịch Khiêm được giải Oscar, anh đã nhìn thấy người đàn ông mặc vest đứng sau một người đàn ông to lớn. Những người trong phòng dường như chắc chắn rằng anh ta sẽ không kinh hoàng trước. Đẩy xe ăn của mình vào rồi âm thầm làm động tác. Làm ơn, khóe miệng Dịch Khiêm dần dẹt. Anh Tuấn tiến lên. Trong phòng khách của phòng tổng thống, người đàn ông tóc vàng cao lớn xoay người đặt ly rượu trên tay xuống bàn cà phê. Người đàn ông mặc vest ở lối vào sảnh tiệc phang cai cúi đầu kính cẩn nói với người đàn ông tóc vàng. Ông chủ, chính là anh ta. Sếp, vậy thì anh ta không phải là người của Saki. Anh ta là bạn đồng hành, bấy lâu nay, làm như không nghe thấy. Người đàn ông tóc vàng đi thẳng về phía Dịch Khiêm. Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp, Lạc Phong bên cạnh nam nhân bộ đồ. Quả táo Adam của hắn lăn lộn. Hắn còn không có dũng khí đứng thẳng người. Đành phải duy trì tư thế cứng ngắc. Dịch Khiêm liếc mắt, đại não thu lại kết quả gần như ngay lập tức. Khỉ thật, không hổ là anh ta bắt đầu nghĩ người đàn ông mặc vest có chút quen thuộc. Giờ có vẻ như anh ta nên gặp trên tàu Noe rết 2 tháng trước. Và người đàn ông tóc vàng và mắt xanh trước mặt không phải là ai đó. Người khác, lúc đó là Diệp Chi Lâm khách. Một trong những người thừa kế của gia tộc Lancaster. Ludwig, Lục tiên sinh, thật là trùng hợp. Dịch Khiêm nhớ tới cái tên tiếng Trung mà anh giới thiệu lúc đó. Lục Vĩ, không ngờ, một bữa tiệc mừng chìa khóa sắc lại rất vinh dự được mời đến Lục tiên sinh. Anh nhớ lại rằng Ludwig không có trong danh sách ăn tối. Chẳng lẽ mỏ ngọc mới khai thác ở Myanmar lần này của Saki cũng có phần của Lục tiên sinh? Ludwig đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt xanh băng giá thật thú vị. Trên thuyền hôm đó, anh rất ấn tượng với thanh niên đeo mặt nạ. Này, ôi, nhìn sảnh tiệc vừa rồi sau đoạn video giám sát tuyệt vời ở cửa. Ấn tượng thậm chí còn sâu sắc hơn. Nếu tôi nói đồng ý thì sao? Ludwig nhìn vào kho đạn súng lục và dao găm được tìm thấy từ thời thanh niên. Cách chương.